Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2370, tiếp nhận. Sở Ly nhíu mày nhìn chằm chằm Hạ Ngọc Sơn nhìn, cảm thụ được khí tức của hắn. Trước mắt cái này Hạ Ngọc Sơn cùng lúc trước Hạ Ngọc Sơn khác biệt. Lúc này Hạ Ngọc Sơn mặc dù cũng cực mạnh, lại kém xa nguyên bản Hạ Ngọc Sơn. Chỉ có Hạ Ngọc Sơn 3 phần tư lực lượng, có thể là bởi vì vừa mới phục sinh, lực lượng không có khôi phục. Đại viên kính trí xem chiếu một lát sau, hắn kết luận trước mắt cái này Hạ Ngọc Sơn cũng không phải là nguyên bản cái kia Hạ Ngọc Sơn. Thiên ma công đều có thiên biến vạn hóa bản sự, giả mạo người khác cơ hồ không chê vào đâu được. Giả mạo một cái Hạ Ngọc Sơn, quang minh thắng cảnh người rất khó cảm giác được. Chu Di tiến lên trước một bước, ngăn tại Tôn Minh Nguyệt trước đó, lạnh lùng quát, Hạ Ngọc Sơn, người thật to gan, còn dám tới làm càn. Hạ Ngọc Sơn cười lớn một tiếng nói, quang minh thắng cảnh như thế thịnh sự có thể nào thiếu đi chúng ta Phệ Thiên Tông. Các ngươi Phệ Thiên Tông đến cùng muốn làm gì? Chu Di cười lạnh một tiếng nói, nghe nói các ngươi Phệ Thiên Tông bị Phi Thiên Tông Ô Nguyên Tư đánh cho hoa rơi nước chảy. Chật vật không chịu nổi. Các ngươi quang minh thắng cảnh tin tức ngược lại là linh thông. Hạ Ngọc Sơn kinh ngạc nói. Chu Di cười lạnh nói. Chỉ cho phép các ngươi có chúng ta tin tức, liền không cho phép chúng ta có tin tức của các ngươi. Sở Ly nhíu nhíu mày. Không nghĩ tới quang minh thắng cảnh tin tức như thế linh thông. Theo lý tới nói ngoại nhân là hỗn không tiến thiên ma cảnh. Thiên ngoại thiên cảnh đối thiên ma cảnh tin tức cực kỳ thưa thớt. So sánh với thiên ma cảnh, thiên ngoại thiên cảnh đối với Atula cảnh tin tức càng bế tắc. Theo Sở Ly chậm rãi tiếp xúc đến cấp cao, hắn đã phát hiện, thiên ngoại thiên cũng không hề tưởng tượng như vậy tin tức bế tắc. Giống như vương thủ nhân bọn hắn đều có riêng phần mình tin tức con đường. Đối với Atula cảnh cùng thiên ma cảnh duy trì linh thông. Hạ Ngọc Sơn cười ha ha một tiếng nói. Các ngươi có phải hay không cảm thấy Ô Nguyên Tư có thể đối phó chúng ta? Các ngươi quang minh thắng cảnh cũng có thể. Các ngươi Phệ Thiên Tông cũng có ăn quả đắng một ngày. Quả nhiên là thống khoái lâm ly. Chu Di cười lạnh nói. Hạ Ngọc Sơn ngươi cho rằng chúng ta nơi này vẫn là ngươi làm càn chỗ. Ô Nguyên Tư là Ô Nguyên Tư. Các ngươi cũng không phải Ô Nguyên Tư. Hạ Ngọc Sơn cười to nói. Đây cũng là tân nhiệm cảnh chủ. Coi là thật mỹ mạo. Hắn khinh bạc đánh giá Tôn Minh Nguyệt. Ha ha cười nói. Không bằng theo ta về Phệ Thiên Tông đi. So ngươi làm cái này uất ức cảnh chủ thật hơn 100 lần. Tôn Minh Nguyệt lạnh lùng nói. Ở đâu ra cuồng đồ. Cút. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Hạ Ngọc Sơn cười lớn lắc đầu. Thật là cuồng vọng cảnh chủ. Vậy được rồi. Lại nhìn nhìn bản lãnh của ngươi. Hắn dứt lời lóe lên đến Tôn Minh Nguyệt phụ cận. Vươn tay vỗ. Tôn Minh Nguyệt ngọc trưởng nhô ra. Nhẹ nhàng đánh ra. Ẩm. Một tiếng vang trầm. Tôn Minh Nguyệt lui lại một bước. Nhíu mày nhìn chằm chằm Hạ Ngọc Sơn. Không nghĩ tới cái này Hạ Ngọc Sơn tu vi xa so với tưởng tượng càng mạnh. Trước mắt cái này Hạ Ngọc Sơn tu luyện cũng là Phệ Thiên Quyết. Không ngừng thu liễm tự thân khí tức. Người bên ngoài chỉ nhìn hắn khí tức coi là tu vi không cao. Kỳ thật tu vi hơn xa chỗ biểu hiện. Hạ Ngọc Sơn khẽ cười một tiếng nói. Quả nhiên thật tu vi. Khó được. Lại đến. Hắn dứt lời vươn tay đánh ra. Cực nhanh như điện. Tôn Minh Nguyệt hừ nhẹ. Đi theo ra một trường. Sở Ly trong mắt xanh thảm hào quang lóe lên. Chu thần lôi kiếm bắn ra. Ẩm. Tôn Minh Nguyệt trưởng lực mới vừa cùng Hạ Ngọc Sơn chạm vào nhau. Một tiếng vang trầm âm thanh bên trong. Hạ Ngọc Sơn bay rớt ra ngoài. Trên không trung nhíu mày. Sắc mặt trắng bệch. Hắn đã bị Chu thần lôi kiếm gây thương tích. Kinh lịch mấy lần chém giết. Còn có thiên linh kinh cùng thiên ma kinh vô hình tăng cường. Chu thần lôi kiếm uy lực xưa đâu bằng nay. Càng ngày càng cường đại. Đám người ngạc nhiên trừng to mắt. Không nghĩ tới Tôn Minh Nguyệt lợi hại như thế. Chu Di cùng Hứa Nghi Hương nhất là như thế. Tôn Minh Nguyệt quay đầu liếc một cái Sở Ly. Biết hắn ra tay giúp đỡ. Nếu không nhất định không đến mức dễ dàng sụp đổ. Sở Ly cười cười. Hạ Ngọc Sơn phanh rơi xuống đất. sắc mặt trắng bệch, hai mắt mê mang, liền muốn nói chuyện thời khác. Tôn Minh Nguyệt hừ một tiếng, vươn tay vỗ, Sở Ly trong mắt xanh thẳm quang hoa lóe lên. Chu thần lôi kiếm lần nữa bắn ra. A! Hạ Ngọc Sơn kêu thảm một tiếng ngã xuống đất không dậy nổi. Đã nhắm mắt lại đã hôn mê. Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt nhìn nhau cười một tiếng. Cảm thấy thú vị. Bọn hắn ăn ý chính là như thế 10 phần. Cái này. Chấm ngoặc kép. Chu Di đi tới Hạ Ngọc Sơn phụ cận. Cúi đầu cúi nhìn hắn. Phát hiện hắn xác thực đã hôn mê. Không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Tôn Minh Nguyệt. Tôn Minh Nguyệt nói. Hắn chính là Hạ Ngọc Sơn. Ngoặc kép, hẳn là a. Chu Di chần chờ không quyết. Thật nếu là Hạ Ngọc Sơn há có thể dễ dàng như thế bị giải quyết. Chẳng lẽ là giả mạo Hạ Ngọc Sơn? Chu trưởng lão, thiên ma cảnh bên kia tin tức truyền đến là dạng gì? Tôn Minh Nguyệt hỏi, cái này, tựa như là nói Hạ Ngọc Sơn bị Ô Nguyên Tư giết chết. Chu Di nhíu mày chần chờ nói, nhưng trước mắt Hạ Ngọc Sơn, chẳng lẽ là giả mạo? Tôn Minh Nguyệt nói, đó chính là giả mạo. Nàng biết Sở Ly thân phận, Ô Nguyên Tư chính là Sở Ly. Hắn nếu ra tay, nhất định không có khả năng cho phép đối phương phục sinh. Bởi vì hắn am hiểu nhất phục sinh, nguyên cớ cũng am hiểu nhất phòng ngừa phục sinh. Kia trước mắt cái này Hạ Ngọc Sơn nhất định là giả. Có thể là giả mạo. Chu Di nói, nàng tiến lên ấn lên Hạ Ngọc Sơn ngực. Nhìn về phía hắn cổ tay, cuối cùng gật gật đầu, là giả mạo, Phệ Thiên Tông quá mức càn rỡ. Nàng vạn không nghĩ tới Hạ Ngọc Sơn chết rồi, Phệ Thiên Tông đệ tử còn dám giả mạo hắn chạy tới gây rối. Đây là xem quang minh thắng cảnh không người nào, xem ra muốn đi một chuyến Phệ Thiên Tông. Tôn Minh Nguyệt lạnh lùng nói, Chu Di vội nói, cảnh chủ tuyệt đối không thể. Tôn Minh Nguyệt nhìn về phía nàng. Chu Di nói, cảnh chủ, thiên ma cảnh cũng không phải chúng ta nơi này, cũng không phải thiên ngoại thiên cảnh, quá nguy hiểm, Phệ Thiên Tông nội tình thâm hậu, không đáng như thế, bọn hắn khinh người quá đáng. Tôn Minh Nguyệt hừ lạnh nói, dạng này thôi, để Sở Ly hỗ trợ. Sở Ly gật đầu, ta sẽ đi qua một chuyến, nhìn xem Phệ Thiên Tông bản sự, thiên ma cảnh cũng không phải tốt như vậy tiến. Chu Di trần chờ, nàng đối với Sở Ly danh tiếng cũng biết, bây giờ thế nhưng là cao thủ đứng đầu nhất, có khả năng cùng đỉnh Thái Hạo Phong chủ đánh đồng. Tiến một chuyến thiên ma cảnh, cần phải có thể toàn thân trở ra. Sở Ly nói, quyết định như vậy đi, ta có biện pháp tiến thiên ma cảnh. Vậy làm phiền, Chu Di chậm rãi gật đầu. Chúng đệ tử nhìn về phía Sở Ly ánh mắt đều trở nên hiền lành rất nhiều. Dù sao giận dữ vì Hồng Nhan, bởi vì Tôn Minh Nguyệt nổi giận, liền muốn xông vào một lần thiên ma cảnh, đối phó Phệ Thiên Tông. Loại dũng khí này không phải tất cả mọi người đều có. Bọn hắn tự nghĩ không có như vậy dũng khí, không dám xông vào thiên ma cảnh. Hứa Nghi Hương nói, Sở tiên sinh, ngươi có thể tiến cảnh bên trong bí khố chọn lựa một kiện bảo vật dùng để phòng thân. Không cần. Sở Ly khoát tay cười nói, hứa tiền bồi ý tốt ta xin tâm lĩnh, cũng không dám muốn các ngươi quang minh thắng cảnh bảo vật. Hắn nói nhìn một chút Tôn Minh Nguyệt, làm ra e ngại hình. Tôn Minh Nguyệt nguýt hắn một cái, khẽ nói, ngươi khách khí cái gì? Sở Ly lắc đầu cười nói, thật không cần, vô công bất thụ lộc, đợi đối phó Phệ Thiên Tông về sau rồi nói sau. Vậy cũng tùy ngươi. Tôn Minh Nguyệt hừ một tiếng, nói, nhanh đi mau trở về, đem cái này giả Hạ Ngọc Sơn cũng dẫn đi, xấu hổ một xấu hổ bọn hắn Phệ Thiên Tông. Sở Ly cười gật đầu, không có vấn đề. Chu Di cùng Hứa Nghi Hương liếc nhau, đều không nại lắc đầu, người trẻ tuổi cũng thực sẽ làm ầm ĩ, chẳng qua mang theo cái này Hạ Ngọc Sơn đi thiên ma cảnh thế nhưng là khốn khó cực kỳ. Cảnh chủ cho Sở Ly chế tạo phiền toái lớn, xem ra là bọn hắn tình nhân ở giữa vui đùa ầm ĩ. Đáng tiếc không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.